bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 97, Đông vực thần kiếm môn cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam vực khoảng cách Đông vực có thể nói là cách xa nhau rất xa, trước đó Tần Phong đi qua nơi xa nhất chính là tiếp cận Nam vực biên giới Thanh Liên Bích Trì. Lúc ấy cụ thể bỏ ra bao nhiêu thời gian Tần Phong cũng không có tính qua, ước chừng là 10 ngày nửa tháng. Mà cái này Nam vực đi đến Đông vực nói ít cũng muốn ước chừng gần 2 tháng. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Tần Phong tại Thiên Tú bên trong thần điện đau khổ tìm kiếm có quan hệ với cổ ngọc manh mối. Chỉ cần là có thể tìm địa phương, Tần Phong đều tìm một lần. Bây giờ cái này Thiên Tú thần điện đã sớm bị Tần Phong luyện hóa. Cho nên chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể quan sát được toàn bộ Thiên Tú thần điện mỗi một nơi hẻo lánh. Cái này cũng bớt đi Tần Phong rất nhiều phiền phức. Tại tàng bảo các bên trong, Tần Phong kém chút đem nó lật cái úp sấp. Nhưng như cũ không có thể phát hiện đầu mối gì. Chẳng lẽ cái này Thiên Tú đại đế không có để lại bất luận cái gì có quan hệ với cổ ngọc manh mối? Đây không có khả năng. Tần Phong từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc cái này có quan hệ với cổ ngọc manh mối nhất định tồn tại Thiên Tú thần điện một góc nào đó. Bây giờ toàn bộ Thiên Tú thần điện chỉ còn lại tàng kinh các không có tra tìm. Đây cũng là Tần Phong hy vọng duy nhất. Nơi này đều là Thiên Tú đại đế suốt đời thu thập công pháp, bí tịch còn có các loại cổ tịch ghi chép. Bận rộn lại một ngày, Tần Phong vẫn là không có tìm tới cổ ngọc manh mối. Bất quá Tần Phong tìm tới một bức địa đồ. Bản đồ này đưa tới Tần Phong chú ý, chợt nhìn tựa như là đại thương thế giới địa đồ. Mà trên bản đồ có 3 cái vị trí bị vòng, Tần Phong muốn tìm cổ ngọc cũng đúng lúc là 3 khối. Dứt khoát Tần Phong liền đem cả hai liên tưởng ở cùng nhau. Tần Phong đoán được này lại không phải là cổ ngọc cất giấu chỗ. Từ trên bản đồ tiêu ký xem ra cái này 3 cái địa phương, theo thứ tự là Đông vực Thiên Long Uyên, Bắc vực Vô Tận Cực Băng Chi Địa còn có Tây vực Hoàng Tuyền Nhãn. Cái này 3 cái địa phương, Tần Phong không phải là không có nghe nói qua. Tại cổ tịch ghi chép, cái này 3 khu địa phương, được thế nhân xưng là người sống cấm địa. Là sinh mệnh cấm khu, ngàn vạn năm đến, không biết được bao nhiêu người muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực đều là không công mà lui. Hoặc là một đi không trở lại, dần già, liền không người nào dám đặt chân những này sinh mệnh cấm khu. Nhưng nói đi thì nói lại, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Không chừng Thiên Tú đại đế thật đem cái này 3 khối cổ ngọc phân biệt đặt ở 3 cái cấm khu bên trong. Thời gian bất chi bất giác đi qua nửa tháng, Đông vực mênh mông biển cả vạn xuyên về chi, chẳng biết lúc nào rừng mà không doanh, vĩ lư tiết chi, chẳng biết lúc nào mà không giả. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, mênh mông vô bờ, mênh mông biển cả không nhìn thấy bất kỳ lục địa cùng hòn đảo. Phía chân trời xa xôi phía dưới, mặt biển phía trên, không phân rõ kia là chân trời vẫn là góc biển hoặc là đám mây. Tần Phong giờ phút này lông mày khẽ nâng, dựa theo trên bản đồ chỉ thị trên biển hẳn là có không ít hòn đảo mới là, nhưng hôm nay mình nhìn thấy thì là một mảnh liêu biển. Cái này khiến Tần Phong có chút ảo não, Tần Phong có chút không dám tin tưởng, lập tức lại lấy ra địa đồ đến cẩn thận tham chiếu. Nhưng Tần Phong phát hiện trên bản đồ biểu hiện vị trí không sai, sau lưng địa hình không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là địa đồ có sai? Cái này làm lông, Tần Phong trong tay miếng bản đồ này, là Thiên Tú đại đế lưu lại. Trong lúc đó qua vài vạn năm, trong đó một chút hình dạng mặt đất phát sinh cải biến cũng không đủ là lạ. Vật đổi sao rời, thương hải tang điền, không chừng cái này từng tòa hòn đảo đã sớm chìm vào biển cả trở thành cái này mênh mông hải vực giọt nước trong biển cả. Cái này có thể để Tần Phong như thế nào đi tìm? Tần Phong cầm địa đồ, cẩn thận nghiên cứu. Dựa theo cái phương hướng này, lại tiếp tục tiến lên, liền có thể đi đến một chỗ đại lục. Đông vực lấy biển làm chủ, mà đây là chính là đông vực lớn nhất lục địa. Tần Phong không ngừng mà thôi động thần du thái hư bộ tại không gian không ngừng xuyên thẳng qua. Ước chừng hơn nửa ngày về sau, một mảnh đại lục bóng dáng đập vào mi mắt. Thấy thế Tần Phong thuận thế gia tốc hóa thân lưu quang hướng đại lục lóe lên mà tới. Sau đó không lâu Tần Phong đi tới một quả nhiên đi vào một mảnh lục địa phía trên. Dẫn đầu đập vào mi mắt là một tòa thành trì tên là Biển Cả Thành. Cửa thành bên cạnh một đám người chen chúc mà tới, 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây tại một chỗ. Tần Phong bị cái này một dấu hiệu hấp dẫn, thần niệm chi lực phun trào phủ tới. Còn chưa kịp thấy rõ ràng nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, một đội nhân mã từ cửa thành trải qua, một người cầm đầu bưu nhức đầu hán quát. Tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Người tới hổ bộ eo gấu, 10 phần cường tráng, một mặt tròm râu lộ ra hết sức thô kệch, vừa đi bên cạnh đem người chung quanh đẩy ra. người chung quanh thấy thế nhao nhao nhường ra một con đường, không dám cùng Chi va chạm. Bill nhấc đầu hán đi đến thông cáo trước, một thanh kéo xuống thông cáo, cầm trên tay quan sát một lát. Tùy theo liền xoay người lại đi hướng xe ngựa, đem thông cáo đưa cho người trong xe ngựa, sau đó thấp giọng vài câu. Một lát cái này một đội nhân mã tiếp tục hướng trong thành đi đến. Tại Tần Phong cảm giác bên trong xe ngựa ngồi 3 người, 2 nam 1 nữ. Trong đó 2 người tương đối tuổi trẻ, còn có một vị lão già tu vi thâm bất khả chắc, giống như Tần Phong cũng có chút đoán không ra. Lão già này tựa hồ đã nhận ra Tần Phong nhìn trộm, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cách xe ngựa cùng Tần Phong đối mặt. Hai đạo thần niệm chi lực trong nháy mắt đụng vào nhau, lão già bỗng nhiên kinh ngạc, sau đó cùng Tần Phong đồng thời rút về thần niệm chi lực. Tần Phong không tiếp tục để ý, không nhanh không chậm đi vào trong thành đi. Mà lão già còn tại ngây người bên trong, một bên nam tử trẻ tuổi thấy thế. Già già, ngươi thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão già lắc đầu về sau, lại nhắm hai mắt lại, mới một màn để hắn thật lâu không thể nào quên. Hắn cảm nhận được đối phương thần niệm chi lực giống như kia như mênh mông tinh thần đại hải. Vô biên vô ngần, phảng phất tự thân thần niệm chi lực như cái này mênh mông sao trời bên trong một viên, là như vậy nhỏ bé. Đây là tự nhiên, có lẽ, vị lão già này tu vi cùng Tần Phong không kém bao nhiêu, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nếu là so với thần hồn cảnh giới, hắn cùng Tần Phong chỉ sợ là một trời một vực, hoàn toàn không thể đánh đồng. Đi vào trong thành, Tần Phong cảm giác được bốn phía rất nhiều người đều tại không kịp chờ đợi vội vàng đi đường. Tần Phong đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, vì sao những người này như thế vội vàng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là nơi này có cái gì đại sự muốn phát sinh? Những này vội vàng đi đường người, đều là thuần một sắc tu luyện người. Xem ra đúng là có chuyện gì phát sinh, Tần Phong tiện tay ngăn lại một nam tử hỏi, vị đạo hữu này xin dừng bước, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao chư vị đều vội vàng như thế? Bị cản lại nam tử dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tần Phong nói. Ngươi là bên ngoài tới đây à, thần kiếm môn 10 năm một lần tụ kiếm đại hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, cho nên mọi người đều hướng thần kiếm môn tiến đến, sợ chậm không còn kịp rồi. Tần Phong gật đầu, thì ra là thế, đa tạ vị đạo hữu này. Sau đó nam tử như cũ vì Tần Phong kiên nhẫn giải thích nói ra. Thần kiếm môn giảng thuật đại đạo, nếu có cơ hội nghe giảng một lời, định được ích lợi không nhỏ, ngươi nếu có thời gian cũng có thể đi đến một phen, định chuyến đi này không tệ. Tần Phong chắp tay, thần kiếm môn, có chút ý tứ, không nghĩ tới, tại cái này đại thương thế giới lại còn có như thế một dòng nước trong. Những tông môn khác còn sợ mình kiếm quyết thậm chí là kinh nghiệm tâm đức bị tiết lộ ra ngoài, bởi thế là đối ngoại thủ khẩu như bình. Cái này thần kiếm môn ngược lại tốt, ngược lại là tổ chức kiếm đạo giao lưu đại hội, vì thiên hạ người giảng giải kiếm đạo tạo nghệ. Đại đạo nội liễm quyết thôi động, đem tu vi che giấu, Tần Phong đi theo đám người, đi hướng thần kiếm môn. Cách chương.